Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 254, C254, đồ vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chấn hết lần này đến lần khác âm thầm nhắc nhở mình không được tức giận, cũng không cần so đo với người chết quá nhiều chúng ta đi nào. Lý Trạch Vũ vung tay lên, kéo quân của mình mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Đồ vô dụng, đồ vô dụng, đồ vô dụng. 9 vô lính đánh thuê và 12 chiến thần Tu La đều vô cùng ăn ý, mỗi người đi ngang qua Tần Chấn đều mở miệng mắng một câu. Mặc dù giọng phổ thông của họ quả thực rất khó nghe. Răng hàm của Tần Chấn đều nghiến đến sắp gãy, thân là chủ soái của một quân khu, đây là lần đầu tiên có nhiều người mắng ông là đồ vô dụng. Như vậy, nguyên soái Tần, đừng tức giận, đại soái Lý bọn họ không phải mắng ngài đâu. Chắc là không phải. Chắc vậy. Một số tướng lĩnh ngoài miệng nói lời an ủi Tần Chấn, nhưng thực ra lại đâm thêm vài nhát vào tim ông ta. Bọn họ đã sớm vô cùng bất mãn với những hành động của Tần Chấn, nếu không phải cấp trên một bậc đè chết người thì bọn họ cũng muốn mắng Tần Chấn là đồ vô dụng. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đầu tàu gương mẫu, dẫn hơn 10.000 người chạy bộ về phía lối vào cửa phòng tuyến. Mới đi tới cách đó vài dặm, bọn họ đã nghe thấy tiếng lửa đạn đỉnh tai nhức óc. Chia quân ba cánh, dõi, tuân theo mệnh lệnh của Lý Trạch Vũ, đội ngũ mấy vạn người vô cùng ăn ý mà chia thành đội hình ba cánh quân. Tốc độ hành quân của họ rất nhanh, thời gian chưa đến một chén trà đã đến được cửa tuyến phòng thủ đang tràn ngập nguy cơ. Hơn 1.000 binh lính quân đoàn Thiên Long đã chết trận, chỉ còn hơn 500 người vẫn đang hăng hái tăm máu chiến đấu. Những người lính này thật đáng kính, đáng thương và cũng thật đáng buồn. Bọn họ dù có chết cũng không để kẻ địch đến gần nửa bước, luôn tin tưởng quân tiếp viện sẽ đến, nhưng lại không. Biết mình đã bị Tần Chấn bỏ rơi, nói cách khác, nếu không có Lý Trạch Vũ tới, kết quả cuối cùng của 500 người này chắc chắn là cái chết. Sẽ không có bất ngờ nào xảy ra cả. Bùm bùm bùm, thịch thịch thịch, một cánh quân do Melos và Oni vừa lên đã dẫn đầu lao ra khỏi cửa tuyến phòng thủ, đối đầu trực diện với binh lính của nước Thần Tam. Hỏa lực vô cùng dũng mãnh, đội quân của nước Thần Tam vốn dĩ đang khí thế mạnh mẽ bị đánh cho trở tay không kịp, muốn phản công cũng phải mất ít nhất vài phút để giảm sóc. Nhưng chỉ trong vài phút này, một cánh quân khác đã phân tán ra đột kích, trong nháy mắt đã xử lý hơn 2.000 quân địch. Sao bọn họ lại có vũ khí lợi hại như vậy, không lẽ quân tiếp viện của bọn họ đến rồi, mày hỏi tao, mẹ nó tao hỏi ai đây? Cách chương.